Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 961, truy lùng thần kỳ, trước theo lộc vụ trong tay, đem tinh không hải thuyền cho cướp lại, phía sau lại từ từ nghiên cứu, luôn luôn tham ngộ mài lúc đi ra. Đến lúc đó, bọn họ Đồng Dương Cung chủ xuất lĩnh bọn họ, ngồi ngồi ở mênh mông tinh không hải thuyền lên. Tiến lên ở cửu thiên chi thượng, đây là bực nào khí phách, bực nào uy phong lẫm lẫm. Chư vị, ta cũng cáo từ trước. Ở Đào Húc ly khai không lâu về sau, Hàn Tinh cũng hướng mọi người cáo từ. Hàn Tinh không nói thêm gì, thế nhưng mọi người đều biết, Hàn Tinh trở về thời gian, tất nhiên là cùng Thánh Tinh Cung Đồng Dương Cung chủ cùng nhau đến tới. La Sát Phủ cùng Thánh Tinh Cung Nhân Hoàng đều muốn cùng nhau đến. Toàn bộ đều là Lộc Vũ mà tới. Lại nói tiếp Lộc Vũ cũng thực sự là quang vinh may mắn. Hai đại Nhân Hoàng, thân là Võ Đạo Thánh Địa Tông Chủ, đều là Lộc Vũ mà tới. Chẳng qua cũng có thể tiên đoán được, La Sát Phủ cùng Thánh Tinh Cung hai vị Nhân Hoàng, ở Lộc Vũ lên. Là muốn bạo nổ phát một ít tranh chấp, có ít thứ không thể tránh né. Thiện tai, bần tăng cũng muốn rời đi. Già Diệp Minh Vương bỗng nhiên làm ra một cái làm cho tất cả mọi người đều bất ngờ cử động. Hắn cư nhiên cũng cáo từ rời đi. Kỳ thực muốn nói, Già Diệp Minh Vương đối với Lộc Vũ cừu hận là sâu nhất. Cái này tất cả mọi người có thể cảm thụ được. Nhất không cam tâm buông tha Lộc Vũ, chính là Già Diệp Minh Vương. Bây giờ, Già Diệp Minh Vương cứ như vậy bỏ Lộc Vũ. Già Diệp Minh Vương chẳng lẽ là trở về huyết linh tự, đi tìm Tử Dạ Đại Minh Vương rồi hả? Trong lòng mọi người rất tự nhiên lóe lên ý nghĩ này. Thế nhưng bọn họ chợt lắc đầu, phía trước nghe Lộc Vũ nói qua. Tử Dạ Đại Minh Vương bị quản chế tại cái gì huyết chú, không thể ly khai Phổ Độ Hải. Mặc dù là Già Diệp Minh Vương đem tin tức truyền trở về, Tử Dạ Đại Minh Vương cũng sẽ không theo huyết linh tự trung xuất hiện. Cái kia Già Diệp Minh Vương là đi làm cái gì, không gọi Nhân Hoàng tới được nói, cái kia liền vô tác dụng. Huyết linh tự trung ngoại trừ Tử Dạ Đại Minh Vương chi về sau, dường như không nghe nói còn có vị thứ hai Nhân Hoàng. Nhìn Già Diệp Minh Vương quỷ dị kia bối ảnh, bọn họ cảm thấy sự tình không bình thường. Già Diệp Minh Vương lại đi nữa, khả năng liền chỉ còn hạ hai người, Cổ Trì cùng Giác Nguyệt. La Sát Phủ cùng Thánh Tinh Cung đều chỉ có một người. Hai cái chủ tể Nhân Vương, hai người bọn họ vẫn như cũ là tiếp tục truy tung lấy Lộc Vũ. Xa xa theo tinh không hải thuyền, bọn họ không biết là, lúc này ở tinh không hải thuyền trong Lộc Vũ, đã ngồi xếp bằng nhập tọa đứng lên, bắt đầu rồi tu luyện. Tu luyện của hắn, theo hấp thu, lôi, nhiệt hạch bắt đầu, hiện nay hắn mã chi giới trong ngón tay. Góp nhặt đại lượng lôi nhiệt hạch, đây chính là hơn vạn lôi nhiệt hạch a. Mỗi một viên lôi nhiệt hạch chung đều mang lôi long tinh hoa năng lượng, mặc dù nói có chút biến dị, nhưng vẫn là có thể từ bên trong tinh chế ra phong phú lực lượng. Những thứ này lực lượng là có thể trực tiếp tụ vào đền Lộc Vũ trong thân thể tiến hành chuyển hóa. Nhất sau hình thành tinh thuần năng lượng, lôi, nhiệt hạch tinh chế ra một bộ phận tinh thuần năng lượng, còn dư lại đều là lôi điện hình thái năng lượng, cái này tuyệt không lãng phí, vừa lúc có thể cho phong lôi tinh kỳ hấp thu. Suy, suy, Lộc Vũ một tay để ở lôi nhiệt hạch lên, nếu như từ bên ngoài đến xem, có thể chứng kiến có từng luồng năng lượng theo lôi nhiệt hạch trên lên truyền vang xuất hiện, đi qua Lộc Vũ cánh tay, tiến vào Lộc Vũ trong thân thể. ào ào, chu vi có chút cuồng bạo, vây quanh lôi, nhiệt hẹp, là từng mảnh một hung mạnh lôi điện bão táp, đem toàn bộ không gian đều làm cho có chút rối loạn. Nơi này là bong tàu, tinh không hải thuyền ở trên đại trận lực lượng, đem nơi đây rất tốt bao vây lại, bằng không, chỉ là lôi nhiệt hẹp lực lượng bắn tung tóe, có thể khiến cho ngoại giới phía chân trời biến sắc, chính là bởi vì đại trận phong tỏa, khiến cho ngoại giới phía chân trời còn một mạch như thường. Theo ngoại giới đến xem, căn bản không biết này thì Lộc Vũ đang ở hấp thu lôi, nhiệt hẹp. Cho ta hấp, Lộc Vũ dùng cái tay còn lại, đem phong lôi tinh kỳ cắm vào bong tàu lên. Phong lôi tinh kỳ là một cái cắn nuốt khẩu. Cái này lôi điện lực lượng với hắn mà nói, chính là thức ăn tốt nhất. Trực tiếp liền tụ vào đến phong lôi tinh kỳ lên. Ở bên ngoài thoạt nhìn như vậy cuồng bạo, thế nhưng tụ vào đến phong lôi tinh kỳ lên, cũng là tiêu thất vô ảnh vô tung. Phong lôi tinh kỳ thu nạp tính vẫn là mạnh nhất, bởi vì lúc trước lôi vực hỗn động chung, đã đại đại mở ra bên trong thế giới. Hôm nay phong lôi tinh kỳ bất đồng trước kia, đến rồi một cái mới cao tầng mặt, có một loại hải nạp bách xuyên khí thế. Tất cả giấm gió năng lượng tụ vào tiến đến, đều có thể hình thành trong cơ thể nó năng lượng dự trữ. Viên thứ nhất lôi, nhiệt hạch bị hấp thu xong, Lộc Vũ bản thân hấp thu phi thường hoàn toàn. Khác lôi điện năng lượng, cũng tiến vào phong lôi tinh kỳ chung, lập tức bắt đầu xuất ra khác lôi nhiệt hạch tới hấp thu. Lần này Lộc Vũ chứng kiến hấp thu còn có thể. Trực tiếp lấy ra 3 viên lôi, nhiệt hẹp tới cùng nhau hấp thu. Soạt, soạt, soạt, lần này hấp thu dáng vẻ liền vô cùng hung mãnh. Như vậy, cùng nhau hấp thu, hiệu suất ngược lại càng cao một điểm. Đã Lộc Vũ thân thể có thể thừa nhận, phong lôi tinh kỳ cũng có thể dung nạp. Vậy dạng này đương nhiên là tốt hơn rồi. Lần này đồng thời hấp thu 3 viên lôi, nhiệt hạch, sử dụng thời gian cũng không có tốn hao nhiều lắm. Không lâu sau chi về sau, Lộc Vũ cái này 3 viên lôi nhiệt hạch liền hấp thu xong. Bắt đầu tiến hành tiếp tục hấp thu. Lúc này đây, Lộc Vũ nếm bị lớn hơn cực hạn, đồng thời hấp thu 5 viên lôi, nhiệt hạch, soạt, soạt, soạt. Lộc Vũ hấp thu đứng lên, càng phát chuyên chú, vận chuyển cùng với chính mình tuyệt thế tâm kinh, đem năng lượng mức độ lớn nhất để thăng chính mình. Bên kia, phong lôi tinh kỳ cũng tăng lên càng ngày càng tốt. Lộc Vũ hiện nay là đại thành nhân vương, bản thân cũng chứa đựng nhất định năng lượng. Dù sao quá khứ thời gian dài như vậy hắn cũng hấp thu rất nhiều đồ tốt. Bây giờ lại dùng lôi, nhiệt hạch năng lượng tới phong phú chính mình, khiến cho chính mình hướng bước kế tiếp thiên địa nhân vương cảnh giới trên. Lên, cuồng phong, từng viên lôi năng lượng hạt nhân lượng tụ vào, Lộc Vũ tu vi mặt, đang không ngừng đổi mới giai đoạn mới. Hắn có lòng tin, có thể trực tiếp trùng kích thiên địa nhân vương. Đó là bởi vì lôi nhiệt hạch số lượng nhiều lắm, như vậy không ngừng đập xuống, luôn có thể làm cho hắn cuối cùng vượt qua đến thiên địa nhân vương. Phản chính Lộc Vũ tuyệt không khâu nỡ, lôi nhiệt hạch đập xuống, giống như là không cần tiền. Thương cảm phía dưới cổ trì đám người, một viên lôi nhiệt hạch không có mò được. Mà Lộc Vũ cũng là tọa ủng trên 100 viên lôi, nhiệt hẹp. Ở Lộc Vũ hướng thiên địa nhân vương không ngừng đánh đồng thời, phong lôi tinh kỳ cũng hướng kế tiếp mặt điên cuồng bắn vọt. Vạn năm trước, phong lôi tinh kỳ chính là thiên đế cung tuyệt thế pháp khí. Ở phong lôi tinh kỳ thời kỳ tột cùng, là có thể tàn sát ma vương. Bây giờ còn lâu mới có được khôi phục lại thời kỳ tột cùng. Tiềm lực của nó còn thập phần cự đại. Tinh không hải thuyền vẫn còn ở ù chạy ở cửu thiên. Mà ở tinh không hải thuyền ở trên lộc vụ cùng phong lôi tinh kỳ. Hai người đều đang tiến hành một hồi điên cuồng đề thăng. Đề thăng, nhắc lại thăng, chỉ có đề thăng, mới không phụ thời gian. Thời gian nhanh chóng trôi qua từ ngày, cổ chỉ cùng giác nguyệt hai người trong lúc vô tình, đã đuổi theo tinh không hải thuyền, chạy ba ngày, đào húc cùng hàn tinh cũng không có dẫn người trở về. Chẳng qua ở bên người của bọn họ, đã đi theo một mảng lớn sáu người, vô số vũ giả, hết chương.